Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 25 trở về. Bắc Ân Thị cứ việc diện tích không nhỏ, nhưng là bởi vì mà chỗ tương đối thiên bắc vị trí, lại không phải Tuyên Thành loại này đại đô thị, cho nên dân cư cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy chân chính có thể coi như nội thành phạm vi tiểu nhân đáng thương. Lái xe đại khái dùng mười mấy phút, Hạ Thiên Kỳ liền đã đem xe ngừng ở lâu trước. Theo sau hắn tắc nôn nóng Bất Ân xuống xe, bởi vì hắn phát hiện nhà hắn nơi này đóng cư dân lâu, trước mắt đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi. Cư dân lâu bị một đoàn màu đen sương mù dày đặc sở bao phủ, khắp nơi đều là quỷ vực không gian dao động, từ giữa không ngừng truyền ra từng trận làm hắn ra đầu tê dại khủng bố hơi thở. Hắn hiện tại có thể nói là lệ quỷ nhất đỉnh, có thể làm hắn cảm thấy ra đầu tê dại hơi thở, không thể nghi ngờ là thuộc về ác quỷ. Phía trước trận pháp tồn tại thời điểm, này đống cư dân lâu hoàn toàn là bị che giấu lên. Lãnh Nguyệt nói qua, chính là ác quỷ tới gần cũng sẽ bị trực tiếp xử lý, cho nên căn bản không có khả năng sẽ trở nên giống như bây giờ. Quỷ khí cuồng bạo, ác quỷ tồn tại không có sợ hãi. Duy nhất có thể giải thích chính là hắn ra sở bố trí ở nhà hắn trận pháp đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn nhà hắn nơi tầng lầu, cứ việc hắn có được có thể nhìn thấu hắc ám đêm coi năng lực, nhưng không biết là chịu bao phủ bên ngoài kia tầng xương đen ảnh hưởng, vẫn là chịu bốn phía quỷ vực ảnh hưởng, hắn vô pháp nhìn đến giờ này khắc này ở hắn trong nhà chính phát sinh cái gì. Tệ nhất đoán rằng lần thứ hai được đến chứng thực này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cơ hồ hỏng mất. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn mụ mụ sở dị có thể vẫn luôn làm bạn bọn họ, dựa vào đó là hắn ra này tòa nghịch chuyển âm dương trận pháp. Nhưng là hiện tại trận pháp mất đi hiệu lực, cũng liền đại biểu cho hắn mụ mụ đã vô pháp ở giống người bình thường giống nhau tồn tại. Sẽ biến thành cái gì? Hắn không biết, cũng không dám suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cùng hắn ba ba ý tưởng bất đồng. Hắn ba ba là muốn vẫn luôn đem hắn mụ mụ lưu tại bên người. Vô luận này đây cỡ nào tàn khốc phương thức, nhưng là ở trong lòng hắn, loại này cách làm đã là một loại lừa mình dối người biểu hiện, đồng thời cũng là đối hắn mụ mụ một loại tra tấn. Người đều là muốn tiếp thu hiện thực, bởi vì tồn tại vốn chính là thực hiện thực sự tình. Rõ ràng đã mất đi, lại còn muốn sống trong quá khứ hồi ức chung. Này vô luận là đối nhau giả, vẫn là đối người chết tới nói, kỳ thật đều là một loại thương tổn. Hắn có khuyên quá hắn ba ba, nhưng là hắn ba ba lại không có nghe. Mỗi người đều muốn một cái hoàn chỉnh hạnh phúc ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ. Đương hắn lần đầu tiên chứng thực hắn mụ mụ tình huống sau cực kỳ bi thương, thống khổ cơ hồ muốn chết. Nhưng là hắn lạc quan, hắn kiên cường làm hắn chiến thắng bi thống. Bởi vì bất luận hắn mụ mụ hiện tại lấy loại nào phương thức sinh tồn, nàng đều làm bạn chính mình đi qua 20 năm nhân sinh, cho chính mình mẫu thân quan tâm cùng ái, chưa bao giờ làm hắn cảm giác chính mình cùng mặt khác hài tử có cái gì bất đồng. Hắn yêu hắn mụ mụ, không nghĩ mất đi nàng, muốn giống những người khác giống nhau. Ở hắn mụ mụ dần dần trở nên già nua tươi cười chung, cưới vợ sinh con, dưỡng lão làm bạn, nhưng mà vận mệnh tước đoạt này hết thảy. Hắn hận vận mệnh, nhưng hắn vô pháp thay đổi. Hắn không nghĩ hắn mụ mụ tái giống như cái con rối giống nhau, mỗi ngày bị trận pháp thao tác, bị trận pháp phong ấn tại trong nhà, cả ngày đần độn, không được giải thoát. Hắn mụ mụ thật sự đã vì cái này ra hy sinh quá nhiều quá nhiều. Hắn thật sự không đành lòng nhìn nàng, liền cuối cùng rời đi tự do đều mất đi. Cho nên, hắn cũng không sợ hãi hắn mụ mụ có một ngày sẽ biến mất. Hắn sợ chính là, ở nàng biến mất trước, hắn không có thể cùng nàng tái kiến một mặt, không có dưng dưng nhìn theo nàng rời đi. Hắn vẫn luôn đều muốn mau chóng gia tăng thực lực, vì không phải chữa trị cái này trận pháp, mà là muốn cho cái này trận pháp không hề thương tổn nàng. Mặc dù là trận pháp hỏng mất, nàng cũng sẽ không lọt vào quỷ khí cùng sát khí xâm nhập, sẽ không thay đổi thành hung tàn ác quỷ, sẽ không mất đi nàng thiện lương. Đây mới là hắn chân chính muốn đi làm, muốn đi ngăn cản. Nhưng là hiện tại, đã quá muộn, cứ việc đầu vẫn luôn là dơ lên. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nước mắt lại như cũ không chịu khống chế chảy xuống dưới. Hắn không có cảm giác được chính mình ở khóc, chỉ là cảm thấy tầm mắt ở dần dần trở nên mông lung. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một phen nước mắt, một khuôn mặt ngay sau đó bắt đầu trở nên dữ tợn. Cả người nháy mắt tiến vào quỷ anh trạng thái, phiến phiến quỷ khí bốc lên giáp phiến lúc này phá thể mà ra. Trong tay đoạn chùy quỷ binh tái hiện, Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím đại thịnh, theo sau hóa thành một đạn ảo ảnh vọt vào lâu chung. Một đường không ngừng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi tới nhà hắn ngoài cửa, không có phá khai cửa phòng trực tiếp xông vào. Hắn thói quen tính gõ gõ môn, cửa phòng mở ở tĩnh mịch hàng hiên kéo dài quanh quẩn. Nhưng là trong phòng lại không có bất luận cái gì đáp lại. Hạ Thiên Kỳ thân ảnh cứng đờ dừng một chút, theo sau mới lấy ra nhà hắn chìa khóa, mở ra khóa cửa đi vào. Cửa mở nháy mắt, một cổ cực kỳ gay mũi mùi máu tươi hỗn tạp lệnh người buồn nôn thi xú vị. Liền trực tiếp từ dựa vọt ra, Hạ Thiên Kỳ trái tim hung hăng run rẩy một chút, bị bộ xương khô rình coi bao bọc lấy trên mặt, lại tăng thêm vài phần bi thống dữ tợn. Trong phòng cùng hắn đi được thời điểm không có quá nhiều biến hóa, nhưng là nguyên bản trơn bóng gạch thượng, lại tràn đầy chói mắt vết máu, nguyên bản bị hắn ba ba chát phấn trắng tinh trên vách tường. Nơi nơi là máu bắn tóe này thượng đỏ sẫm ni không hề nghi ngờ. Này gian nhà ở, hắn trong nhà mặt, chẳng những có người chết ở chỗ này, hơn nữa ở số lượng thượng càng là vô pháp phỏng chừng. Số vị nặng nhất chính là phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ bước chân trầm trọng đi vào đi. Trên bệ bếp phóng nhiều đem nhiễm huyết dụng cụ cắt gọt. Mở ra phía dưới ngăn tủ, hơn 10 cụ tàn thi thịt thối chen chúc nhét ở bên trong. Thân thể hỏng mất về phía sau thối lui. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt không ngừng thuyết phục chính mình. Những việc này cũng không phải hắn mụ mụ làm, mà là cái kia mắt trận, cái kia hấp thu sát khí đo. Đứng ở phòng khách một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới cổ đủ dũng khí đi vào thuộc về hắn cha mẹ phòng ngủ. Nơi này, còn cùng hắn đi thời điểm giống nhau, khăn trải giường sạch sẽ, UU, đọc sách WWU can su om trên mặt đất không có chút nào vết máu. Ở trên tủ đầu giường bày một chương hắn khi còn nhỏ đoạt được thị thanh thiếu niên võ thuật thi đấu. Biểu diễn quán quân khi ảnh chụp hắn cười thực vui vẻ, vô ưu vô lự. Tràn ngập làm hài đồng thiên chân vô tà. Ba, mẹ, các ngươi đều ở đâu a? Lại một lần khóc đến khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng răng, lại vào hắn phòng ngủ. Phòng ngủ còn sót lại đại lượng vết máu. Hắn thậm chí trên mặt đất thấy được một ít đã bắt đầu hư thối thịt nát. Cùng với gậy chi, này đã không hề là nhà ta. Hạ Thiên Kỳ thân mình có chút câu lũ, xoay người rời đi bộ dáng giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Lung lay sắp đổ, bi thống nước mắt không ngừng theo hắn gương mặt rơi xuống. Cọ rửa tàn lưu trên mặt đất máu đen, đi đến cửa phòng biên. Hạ Thiên Kỳ lòng có không tha dừng lại bước chân, theo sau lấy ra một cây thuốc lá dựa vào trên cửa hút lên. Thuốc lá thực chua xót, hút vào phổi chung bụi mù giống như hóa thành vô số căn thật nhỏ cương đinh. Ở tàn nhẫn phá hư thân thể hắn, chưa xong còn tiếp, hết chương.